Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn, chương 25, lây nhiễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Thor thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không sao, hắn nghĩ, chẳng mấy chốc hắn sẽ có thể chứng minh với đội phó hoa, chứng minh với mọi người, hắn không phải là một kẻ vô dụng, hắn không chỉ biết kéo chân sau, hắn cũng có thể đạt được thành tựu, cũng có thể trở thành trung tâm của sự chú ý tròn về loại thuốc. Thor lại liếc nhìn vết đỏ trên cổ Hoa Thải Y, có chút ích kỷ nghĩ, loại thuốc có thể kích hoạt dị năng cho người bình thường này, đối với những người đã là dị năng giả như Khương Hoán, chắc hẳn sẽ có tác dụng tăng cường dị năng rất lớn. Nếu Khương Hoán sử dụng loại thuốc này, hắn sẽ trở thành dị năng giả mạnh nhất. Kết quả là, Khương Hoán vẫn sẽ là người nổi bật nhất, còn hắn, trong mắt Hoa Thải Y vẫn sẽ tầm thường, không có gì đặc biệt. Tốt nhất là mọi người đều bình đẳng. Vậy nên phần thuốc trong đồ ăn này thôi vậy. Thor nhanh chóng đặt hộp cơm lên cửa sổ, nhỏ giọng nói. Đội phó Hoa, thực sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc trước. Đây là cơm của hai người, chúc hai người mọi điều tốt lành. Nói xong, hắn vội vàng chạy đi. Khương Hoán lấy cơm vào, mở nắp ra xem xét kỹ lưỡng, rồi ngửi thử, nói với vẻ bất đắc dĩ. Nói thật, phần cơm này anh không dám cho em ăn. Hả, em quá dễ tin người. Cậu ta rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định với em. Hả, Hoa Thải Y ngẩn người, sao Khương Hoán lại biết Thor có ý đồ với cậu? Anh biết cậu ta đã tỏ tình với em, nhưng anh không coi cậu ta là đối thủ. Anh biết cậu ta không thể nào tranh được với anh, đúng không? Khương Hoán dùng ngón tay cái xoa nhẹ khóe môi Hoa Thải Y, dựa người vào cửa, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cậu, ánh mắt đầy tình ý, lưu luyến. Hoa Thải Y nắm lấy tay Khương Hoán. Mở bàn tay hắn ra, áp lòng bàn tay hắn vào má mình, nhẹ nhàng cọ sát. Đương nhiên, em chỉ thích anh thôi. Khương Hoán không nhịn được cúi xuống hôn cậu một cái, nói nhỏ. Nhưng cậu ta cứ quấn lấy em như vậy khiến anh rất khó chịu. Biểu hiện vừa rồi của cậu ta khiến anh không khỏi nghi ngờ hắn ta có thể đã bỏ thuốc gì đó vào cho em. Hoa Thải Y nghe xong liền nghiêm túc suy nghĩ, phân tích, sau đó lắc đầu. Chắc là không đâu, hắn ta không có gan đó. Hơn nữa cả hai chúng ta đều ăn phần cơm này, hắn ta không đến mức điên cuồng đến độ hạ độc cả hai. Nhưng nếu anh không yên tâm thì có thể gọi điện bảo họ đưa thêm một phần nữa, hoặc bữa này chúng ta không ăn cũng không sao. Rồi rồi rồi, anh chỉ đùa em thôi. Anh vừa xem xét kỹ lưỡng rồi ngửi thử rồi, không có thuốc gì lạ cả, cứ yên tâm ăn đi. Khương Hoán kéo Hoa Thải Y đến bàn ăn, lấy bát đũa cho cậu, sau đó ngồi xuống đối diện, chống cằm cười tủm tỉm. Anh muốn xem em ăn trước. Từ sau khi được tiêm thuốc kích hoạt dị năng, Khương Hoán rất nhạy cảm với các loại thuốc khác, có thể nhìn hoặc ngửi thấy những thứ bất thường. Hoa Thải Y nhét một miếng bánh mì vào miệng Khương Hoán. Anh cũng ăn đi, được được được, anh ăn, khu cách ly, nửa đêm, đây là một đêm không tiếng động, mọi thứ đều im lặng, thậm chí không nghe thấy tiếng gió thổi cát. Vài ngôi sao hiếm hoi trên bầu trời đêm như những giọt máu đỏ tươi. Lơ lửng trên nền trời đen kịt, tựa như một điềm báo chẳng lành. Cát bụi run rẩy trên đá, toàn bộ khu cách ly như đông cứng lại, thời gian dường như bị đóng băng. Trong sự im lặng bất an vĩnh cửu mà mơ hồ này, sinh mệnh dường như mong manh như sương sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, tấm gương im lặng bị vỡ tan, một tiếng gầm rú xé toạc màn đêm tĩnh lặng, biến cố xảy ra trong chớp mắt. Từng đợt tiếng va đập mạnh vào những cánh cửa sắt kiên cố của khu cách ly từ bên trong, cùng với tiếng gầm rú từ xa vọng lại, như nhịp trống tử thần đang rục rã. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Hoa Thải Y mở mắt ngồi dậy, nhìn Khương Hoán cũng tỉnh giấc bên cạnh liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng mặc quần áo, trang bị vũ khí. Khương Hoán đứng dậy bấm chuông báo động đặc biệt trong phòng, tiếng chuông chói tai vang vọng khắp khu cách ly, chuyển đến cả khu trung tâm. Khu cách ly hoàn toàn hỗn loạn, tiếng ồn ào chấn động màng nhĩ của mọi người. Từng cánh cửa bị phá vỡ, người bên trong lao ra ngoài như ong vỡ tổ. Khương Hoán mở cửa sổ nhỏ nhận cơm, quan sát tình hình bên ngoài. Quả thực giống như bầy xác sống đang vây thành. Hoa Thải Y đứng bên cạnh Khương Hoán, nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, đáy mắt tối sầm lại. Những người phá cửa xông ra đáng lẽ phải là đồng đội đã kề vai chiến đấu với họ vài ngày trước. Vậy mà lại biến thành cơn ác mộng quen thuộc của cậu. Nỗi kinh hoàng trong ký ức lại ùa về, như những con sóng lớn cuồn cuộn sắp nhấn chìm cậu. Anh là con thú biến dị kiểu mới mà em đã nói với anh, con biến dị thú kiểu mới mà Arthur dùng máu nuôi dưỡng, thứ suýt nữa khiến anh rơi vào ảo ảnh. Giọng Hoa Thải Y khàn đặc, Khương Hoán nắm chặt tay Hoa Thải Y, nheo mắt, mặt không biểu cảm, nhưng lại toát ra khí thế như bão tố sắp ập đến. Không sao đâu bảo bối, nếu Arthur thích chơi như vậy, anh nhất định sẽ không để hắn thất vọng. Nhưng tại sao họ lại đột nhiên biến dị, nguyên nhân là gì? Tại sao chúng ta không sao? Hoa Thải Y vừa nhìn chằm chằm tình hình bên dưới, vừa hỏi nhỏ. Sau đó, ánh mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo. Chúng đang nhắm vào chúng ta, ra ngoài xem sẽ biết. Khương Hoán nhìn những người đó đang ào ạt xông về phía phòng của họ, lên đạn cho khẩu súng trường cải tiến bên cạnh, nhét vào tay Hoa Thải Y, rồi cầm lấy khẩu súng bắn tỉa đặt lên vai phải. Vừa lúc nhóm người đầu tiên xông vào cửa phòng họ, Hoa Thải Y bất ngờ giật cửa ra. Cùng thời điểm ấy, Khương Hoán nã ra một loạt đạn, tiếng súng nổ đoàng đoàng đoàng vang lên, phá tan không khí yên tĩnh. Khương Hoán sau khi trở về, năng lực tự chữa lành dần khôi phục, vết thương cũ cũng đã khép lại, hiện tại không còn gì đáng ngại. Vừa chống cửa, hai tay duỗi thẳng về phía trước bóp cò, Hoa Thải Y vừa nghiêng đầu nói với Khương Hoán. Vẫn nên cẩn thận anh à, vì em không chắc mấy thứ này có giống hệt con trước đó hay không, hoặc là có tiến hóa gì không. Chú ý máu của chúng, cố gắng đừng để dính vào người. Cậu co khuỷu tay, dùng báng súng đập bất tỉnh con quái vật đang bám lấy mình. Lúc lên đạn thì nghiêng người né đi tia máu bá N ra. Được, em cũng cẩn thận. Khương Hoán đáp lại, họ đứng tựa lưng vào nhau, giải quyết đám quái vật xung quanh, trao đổi một ánh mắt rồi nhanh chóng xuống tầng trệt, tiến vào khoảng sân rộng. Hoa Thải Y nhìn lướt qua một vòng từ dưới lên trên. Ngoại trừ phòng của họ, tất cả các cửa phòng khác đều bị lũ người phá tung từ bên trong, máu đen loang lổ khắp nơi, tựa như địa ngục trần gian. Lại có vài người đang tiến về phía họ, Hoa Thải Y nhanh chóng quan sát xung quanh, giọng nói chắc nịch. Ngoại trừ chúng ta, tất cả những người trong khu cách ly này đều đã bị nhiễm. Hơn nữa, con quái vật trước đó có thể vẫn còn ở gần đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng sân khá rộng, họ lại chạy tới một vị trí cách xa đám đông. Khương Hoán có thể đảm bảo bắn tỉa từ xa, một phát chí mạng mà không lo máu bắn vào người, nên hành động khá thoải mái. Hắn nhắm vào đầu lũ quái vật, bắn lần lượt từ gần đến xa, vừa bắn vừa nhận xét. Mấy con bị nhiễm bệnh này rõ ràng cấp bậc quá thấp, có lẽ chưa được nuôi bằng máu, một phát là chết, yếu ớt như người bình thường. Số người bị cách ly cũng không nhiều, bọn chúng không có vũ khí, sức tấn công và phòng thủ cũng không được tăng cường, chắc chắn không đạt được mục đích gì cả. Hơn nữa, nếu có thể âm thầm lây nhiễm toàn bộ khu cách ly, tại sao lại bỏ qua chúng ta? Nếu muốn chúng ta bị lũ quái vật này hành hạ đến chết, tại sao lại mặc kệ chúng yếu ớt như vậy? Khương Hoán lắc đầu, tặc lưỡi. Cách làm của Arthur này càng ngày càng khó hiểu. Anh thậm chí không phân biệt được gã ta đang muốn tung hỏa mù che mắt chúng ta, hay chỉ muốn thị uy. Hoa Thải Y xử lý con quái vật cuối cùng bằng hai phát súng, sau đó đưa súng cho Khương Hoán kiểm tra xung quanh. Cậu cũng lắc đầu, em cũng không rõ lắm. Nếu là trước đây, theo em hiểu về gã, khả năng thị uy là lớn hơn. Nhưng bây giờ em cũng không chắc gã ta đang nghĩ gì. Xung quanh không có bẫy, giống như việc lây nhiễm những người này là chiêu cuối cùng của gã ta vậy. Không đúng, không đúng, có gì đó không ổn. Khương Hoán đi ra khỏi khu cách ly, nheo mắt nhìn về phía xa. Thời gian anh kéo chuông báo động đã lâu rồi, sao vẫn chưa thấy đội cứu viện từ khu trung tâm tới nhỉ? Không hiểu sao, Thò cảm thấy bất an khi quay trở lại. Tim hắn đập rất nhanh, hắn cứ nghĩ đó là dư vị của sự phấn khích khi vừa gặp Hoa Thải Y, hoặc là niềm vui sướng khi sắp thành công, nhưng rõ ràng, những điều đó không thể giải thích được cảm giác hoang mang bí ẩn tận đáy lòng hắn. Mọi chuyện quá thuận lợi phải không? Con đường anh hùng, thật sự đơn giản như vậy sao? Hắn cố lắc đầu, muốn xua tan nỗi bất an này, không ngừng tự trấn an mình, không sao đâu, có vài cơ hội vốn dễ dàng như trở bàn tay. Đây là ông trời đang giúp hắn. Vì lý do an toàn, khu cách ly được đặt cách trung tâm khu một khoảng nhất định. Ở gần khu 500, Thò không có xe, muốn đi từ khu cách ly trở về cần mất một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Ảo tưởng về thành công và nỗi bất an hiện thực cứ giằng xé hắn. Thor liên tục bước nhanh hơn, muốn mau chóng quay về trung tâm khu để chờ đợi. Không sao, chỉ cần gặp được mọi người là tốt rồi. Nhưng thứ đang chờ đợi hắn ở trung tâm khu, không phải hình ảnh mọi người tung hô hắn như một vị anh hùng, không phải viễn cảnh tương lai dựng tượng đài cho hắn, mà là lửa cháy ngùn ngụt suốt mấy ngày liền, máu phun tung tóe, tiếng gầm rú R3N gì của mọi người, âm thanh đạn và dao xuyên qua da thịt. Vẻ đẹp còn sót lại của thời tận thế ở trung tâm khu đã hoàn toàn biến mất, không còn tiếng cười nói vui vẻ, không còn những trò đùa tinh nghịch. Mọi người ở đây luôn tràn đầy hy vọng, họ tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn, dưới sự che chở của tổ chức khổng lồ. Vân Đằng, tương lai của họ sẽ tươi sáng rực rỡ, vì vậy nơi này luôn ngập tràn tinh thần phấn chấn tươi đẹp. Nhưng giờ đây, tất cả đã không còn tồn tại, Thor thậm chí còn không kịp phản ứng, hắn tự hỏi, mình có đi nhầm chỗ, đến một nơi nào khác không? Trung tâm khu Vân Đằng, sao có thể dễ dàng bị xâm nhập như vậy? Rốt cuộc, tại sao lại trở nên như thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn thấy tác giả đang lo lắng chạy về phía mình, ánh mắt hắn sáng lên, lại nhen nhóm một tia hy vọng. Anh trai sẽ nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra, đúng không? Hơn nữa, những người ở khu cách ly không phải đã bắt đầu thức tỉnh dị năng rồi sao? Mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn, mọi thứ vẫn còn kịp. Cho đến khi tác giả chạy đến trước mặt hắn, cau mày hỏi một C. Khiến hắn toát mồ hôi lạnh, sao mày chưa hạ thuốc khương hoán và hoa thải y, mô ê, cho hai quỷ này hai phát đạn ngùm dùm T, cách chương.